điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, thắng lợi dễ dàng Bắc Dương Thành. Làm Trầm Lâm nghe thấy thuộc hạ người báo cáo tình huống. Đô phủ bên trong không một người thân còn thời điểm. Đặc biệt là thủ hạ khiêng ra đến mấy cái Bắc Dương Thành cao tầng quan viên thi thể thời điểm. Hít vào một hơi. Tối hôm qua bởi vì Trầm Lâm có chuyện trọng yếu phải làm, không có đi tham gia Dương Nguy Yến Hội. Không nghĩ tới tối hôm qua đột nhiên một trận đại chiến. Bắc Dương Thành tất cả cao tầng quan viên đều đã chết đi. Chính mình đột nhiên có chút may mắn. Muốn là tối hôm qua ta cũng đi, cũng là nằm ở đó. Lúc này đột nhiên một sĩ binh vội vàng chạy tới. Nhìn lấy mọi người. Hết nhìn đông tới nhìn tây không biết hướng người nào báo cáo. Cho nên vội vàng hô lớn. Không xong, không xong, việc lớn không tốt. Lúc này Trầm Lâm bên cạnh một vị thống lĩnh nhìn lấy tiểu binh cao mày hô. Ngươi tại quỷ gào gì? Có chuyện gì? Tên lính này vội vàng nói. Vừa mới có thám tử dò xét đến ngoài 30 dặm có 100.000 đại quân hướng Bắc Dương Thành khí thế. Hung hăng chạy đến. Cái gì? Chúng người thất kinh. Tất cả mọi người ảo ảo nhìn chằm chằm người tiểu binh này. Trầm Lâm trực tiếp đi đến người tiểu binh này phía trước. Biểu lộ nghiêm túc nói. Ngươi nói là sự thật sao? Chắc chắn 100%. Tiểu binh khẩn trương nuốt một miệng đường nước chảy. Mà nguyên bản vây quanh quan sát Bắc Dương Thành bách tính nghe được đối thoại của bọn họ. Nhất thời nổ. Có quân đội đến công đánh chúng ta Bắc Dương Thành. Vậy làm sao bây giờ a? Chạy mau. Nguyên bản vây tại dân chúng chung quanh sắc mặt vội vã nhanh chóng rời đi. Về đến trong nhà trốn đi. Mà các thế lực thủ lĩnh cũng khẩn trương lên. Nhanh đi tìm hiểu là ai đến tấn công Bắc Dương Thành. Một cái thế lực thủ lĩnh hô. Thoáng chốc các thế lực ào ào phái người trước đi tìm hiểu là ai phái tới quân đội. Trầm Lâm nhìn lấy mọi người vội vàng dáng vẻ. Lắc đầu. Không cần đi tìm hiểu. Nếu như bản quan không có đoán sai. Hẳn là Tần Vương Điện Hạ đại quân. Mọi người nghe thấy Trầm Lâm mà nói giật mình. Là. Không có sai. Có thể tại Yến Dương phủ phái tới 100.000 đại quân thế lực thì ba phe thế lực. Mà có thể nhanh như vậy đi vào Bắc Dương Thành mà lại vô thanh vô tức. Chỉ có liền nhau Hoán Dương quận. Nếu là Tần Vương quân đội. Như vậy chúng ta nên làm cái gì? Vừa mới vị kia thống lĩnh hỏi. Trầm Lâm thở dài một hơi nói. Ngươi lập tức đi triệu tập Bắc Dương Thành quân đội. Sau đó phái binh lính tiến về cổng thành trấn thủ. Chúng ta nhìn xem đại quân đến đây tình huống rồi nói sau. Làm Trương Hợp xuất lĩnh đại quân đi. Vào Bắc Dương Thành thời điểm. Bắc Dương Thành thành cửa đóng kín. Cao lớn dày đặc trên tường thành đứng đầy binh lính. Bọn họ nắm chặt binh khí. Cung tiễn kéo căng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy đại quân. Lúc này Trương Hợp một người nhất thương một tuấn mã. Một cỗ dũng mãnh khí thế đi vào trước cửa thành. Trương Hợp trực tiếp dò xét trên tường thành chúng người hô to nói. Ta chính là Tần Vương Điện Hạ thủ hạ đại tướng Trương Hợp. Hôm nay phụng Tần Vương chi lệnh đến đây thu phục Bắc Dương Thành. Các ngươi quận thủ Dương Nguy bây giờ tại trong quân đội. Đã thần phục Tần Vương. Các ngươi nhanh nhanh mở cửa thành ra. Lúc này trên cửa thành mọi người đã bị Trương Hợp trấn trụ. Trầm Lâm nhìn phía dưới Khôi Ngô võ tướng Lý Do thoái thác tâm lý giật mình. Hô lớn, vị tướng quân này ngươi nói chúng ta Dương quận thủ tại các ngươi cái kia. Mời trước hết để cho Dương quận thủ ra gặp một lần. Tại đại quân phía trước Trương Cư Chính nghe thấy cao trên tường người gọi hàng thời điểm. Không khỏi hỏi một chút. Dương quận thủ, vị này là người nào? Dương quận thủ nhìn lấy thành tường chính là Trầm Lâm. Trực tiếp mở miệng nói. Người này là Trầm Lâm. Là Bắc Dương Thành chủ bộ. Tối hôm qua bởi vì có chuyện không có đi ta trong phủ. Bởi vậy tránh thoát một kiếp. Bây giờ tại Bắc Dương Thành quan lớn nhất trước chính là hắn. Các loại Trầm Lâm sau khi nói xong. Trương Cư Chính ra hiệu Dương Nguy. Dương Nguy gật gật đầu. Sau đó đi hướng cửa thành. Mà Dạ Lăng Vân đi theo tại hắn sau lưng. Dương Nguy đi đến Trương Hợp bên cạnh về sau. Ngẩng đầu hô đến. Trầm Lâm, Ngươi có thể nhìn rõ ràng ta chính là Dương Nguy. Trầm Lâm nhìn kỹ, quả nhiên là Dương quận thủ. Nhất thời thở dài một hơi, lập tức hô: "Dương quận thủ, ngươi bình an vô sự thật quá tốt rồi." Dương Nguy nghe thấy Trầm Lâm, khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta nguyên bản là Tần Vương thuộc hạ, bây giờ Tần Vương phái đại quân đến đây tại trưởng quản Bắc Dương quận. Chúng ta cần phải phục tùng. Các ngươi mở cửa thành ra đi." Lúc này trên cửa thành Trầm Lâm còn chưa nói chuyện, mà trên cửa thành binh sĩ đã để cung tên xuống, bắt đầu nghị luận lên. Trầm Lâm nhìn lấy binh lính chung quanh đã không chiến ý, mà lại tăng thêm Bắc Dương thành tình huống căn bản ngăn không được phía dưới đại quân. Vị kia thống lĩnh nhìn một chút Trầm Lâm, dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức khiến người ta mở cửa thành ra. Kèn kẹt, theo tiếng vang, Bắc Dương thành cửa lớn liền mở ra. Trường Hợp cùng Dạ Lăng Vân liếc nhau, nhìn về phía Dương Nguy, ra hiệu để Dương Nguy đi trước. Dương Nguy thất lạc nhìn lấy mở rộng cổng thành, lập tức đi ra phía trước. Mà phía sau Trương Cư Chính nhìn lấy trên tường thành binh sĩ đã không có chiến ý, bỏ vũ khí xuống, lập tức vung tay lên, chỉ huy đại quân đi vào Bắc Dương thành. Cứ như vậy không đánh mà thắng cầm xuống Bắc Dương thành. Làm Trương Cư Chính cùng Trương Hợp Dạ Lăng Vân nhìn lấy đô phủ phụ cận một vùng phế tích thời điểm, tâm lý không ngừng rung động. Dung bà bà thực lực mạnh như thế, trách không được điện hạ như thế tôn trọng Dung bà bà. Quả nhiên có một cái cao đoan chiến lược thế lực cùng không có cao đoan chiến lược thế lực cũng là không giống nhau, tiện tay liền có thể bóp chết. Thì như hôm nay dạng này, nếu như không có Dung bà bà nhúng tay, Trương Cư Chính bọn người còn cần cùng Bắc Dương thành quân đội đánh lên mấy trận, để Bắc Dương thành người biết mình cường đại, mới có thể có cơ hội thuyết phục bọn họ. Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình bọn người xuất lĩnh đại quân tiếp quản Bắc Dương thành, mà Trương Cư Chính cùng Trương Hợp tại phế tích bên cạnh cùng Bắc Dương thành còn lại quan viên sau, khi thương lượng Bắc Dương thành công việc. Dương Nguy nhìn lấy Trương Cư Chính cường thế đối với Bắc Dương thành tất cả quan viên quản lý, cùng từ bỏ trước kia một số chế độ tai hại, không làm thiếu quan viên muốn khác nhau ý thời điểm. Khi nhìn thấy bên cạnh phế tích thời điểm, nhất thời mặc ngôn không nói. Dương Nguy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn ở một bên một mặt bình tĩnh ổn trọng Trương Hợp. Hiện tại mới thức tỉnh vị này tên là Trương Hợp võ tướng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà lần này xuất lĩnh 100.000 đại quân tướng quân cũng là Trương Hợp. Làm một đường lên đi tới lúc, những cái kia Tần Vương phủ nổi tiếng Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình mặc kệ là ánh mắt cùng nói chuyện, với nhau đều tỏ vẻ ra là đối Trương Hợp kính ý. Nguyên bản Tần Vương phủ thì có Lữ Bố bực này tuyệt thế võ tướng, tăng thêm Hoa Hùng tướng quân liền đã khiến người ta nóng mắt. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một vị cường đại võ tướng. Cái này Tần Vương điện hạ thâm bất khả trắc a. Coi như Dương Nguy cảm thán thời điểm, Trương Hợp đột nhiên quay đầu nhìn Dương Nguy hỏi: "Dương quận thủ, bây giờ Bắc Dương quận vẫn còn có 3 thành. Dương quận thủ có bằng lòng hay không tiếp tục phối hợp chúng ta?" Dương Nguy cười khổ nói: "Lấy Trương quận thủ cùng Trương Hợp tướng quân thực lực, bây giờ đã cầm xuống Bắc Dương thành, đến mức còn lại 3 thành đối với các ngươi tới nói dễ như trở bàn tay a." Nguyên bản còn lại 3 thành thành chủ ý nghĩ cũng cùng ta cũng như thế. Chỉ cần Trương quận thủ để Tần Vương điện hạ tu tin một phong, sau đó lại tăng thêm các ngươi 100.000 đại quân gần ngay trước mắt. Một khi tới gần 3 thành, chắc hẳn bọn họ sẽ tự mình đầu hàng. Trường Hợp lộ ra một tia không thể dò xét nụ cười, tại Dương Nguy bên tai nói thần bí. Lập tức Dương Nguy sắc mặt đại biến, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.